Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, rời à. Quần lót hạ xuống, Quaresma thật cảm giác dưới háng lạnh lẽo, ngã trên mặt đất, khắp toàn thân mỗi một tế bào đều đang hoài nghi nhân sinh. Thời gian trở lại 3 giây đồng hồ trước, Quaresma xoay người dẫn bóng đột phá. Galacta đâm bên trong giết ra đến một cước đạp đạp về quả bóng. Tựa hồ muốn ngăn cản lại Quaresma tấn công, chỉ là chỉ sợ cũng liền Calat chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn một cước lại gặp đạp đến như vậy chuẩn, ở Quaresma giữa hai chân bước vào, lóe sáng đinh giày quát trụ Quaresma bóng quần. Một cước xuống, Quaresma bóng quần liền thốn đến đầu gối nơi. Tự nhiên, Quaresma tiểu khô sái thông qua màn ảnh biểu diễn ở toàn thế giới hết thảy fan bóng đá trước mặt. Đây chính là Quaresma vì sao lại cảm giác dưới háng lạnh lẽo. Đồng thời Quaresma cũng bị đầu gối nơi bóng quần vấp ngã. Loại kia chật vật là Quaresma toàn bộ bóng đá cuộc đời đều không từng tao ngộ. Toàn bộ thế giới đều sôi trào. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên trợn to hai mắt. Nhìn này cảnh tượng khó tin. Ngạc nhiên bên trong rồi lại không nhịn được bùng nổ ra một trận tiếng cười. Tuy rằng bọn họ biết như vậy cười đội viên của chính mình cũng không được. Nhưng bọn họ chính là không nhịn được. Cho tới trước máy truyền hình các cổ động viên thì càng là trắng trợn không kiêng dè ôm bụng bắt đầu lăn lộn. Cũng may là Quaresma không có mặc cái gì họa phong thanh kỳ tiểu khố sái. Nếu như lúc này các cổ động viên ở Quaresma phía sau cái mông nhìn thấy như là heo con pớt hoặc là nữ hoàng băng giá đổ án, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rời à, chờ Quaresma phản ứng lại, nhìn về phía Calat trong ánh mắt cũng đã bắt đầu bốc lửa. Con mẹ nó ngươi muốn lên trời à? Gặp trên sân bóng không cẩn thận kéo đi đối thủ bóng quần. Thậm chí gặp cố ý mấy chuyện xấu kéo đi đối thủ bóng quần. Có thể Quaresma nhưng chưa từng thấy một cước đem đối thủ bóng quần đạp hạ xuống. Xem ra ngươi là luyện qua nha. Mét, nhìn hơi kinh ngạc sau khi rồi lại đầy mặt không có ý tốt Calat. Quaresma bò lên liền muốn đi tìm hắn tính sổ. Có điều chưa kịp hắn bước ra bước chân. Henry liền vọt tới, từng thanh bóng quần giúp Quaresma nói ra đi tới. Quaresma sững sờ, lập tức đầy mặt trở nên đỏ chót, đến thăm muốn đi gây sự với Calat, nhưng quên chính mình liền thu quần đều không nhắc tới lên. Mất mặt ném lớn, lúc này, hai bên cầu thủ đều súng lại. Chuyện đột nhiên xảy ra, tuy rằng chưa chắc sẽ tạo thành hai bên quy mô lớn xung đột. Nhưng để phòng bất ngờ, ai cũng không muốn nhìn thấy chính mình đội hữu chịu thiệt. Trọng tài cũng mau mau chạy tới, che ở Quaresma trước người, chỉ lo Quaresma đem sự tình làm đại. Ở rất nhiều trọng tài trong mắt, Quaresma như vậy rất độc lập, cầu thủ đều không đúng ngoan bảo bảo. Sơ ý một chút, sân bóng khả năng liền biến thành chiến trường. Trọng tài tiên sinh, người cũng nhìn thấy, tên khốn kia đối với ta làm cái gì? Hắn tuyệt đối là đó ý. Tên như vậy thì không nên để nó ở lại trên sân bóng. Quaresma tức giận bất bình đối với trọng tài chính phàn nàn nói. Calat thì lại đi đến trọng tài trước mặt, vẻ mặt vô tội. Tiên sinh, ta thật không phải cố ý. Động tác của ta không có ác ý gì, chỉ là không nghĩ tới gặp kéo hắn bóng quần. Kỳ thực, Calat cũng không nghĩ tới chính mình một động tác gặp làm ra chuyện như vậy. Cũng xác thực để hắn cười trên sự đau khổ của người khác một trận. Có thể vừa nghĩ tới chính mình có ăn bài nguy hiểm, liền cảm giác một trận sứt đầu mẻ chán. Thì đầu mới vừa mới bắt đầu à. Nếu như hiện tại liền ăn bài, đón lấy thi đấu bên trong Arsenal các cầu thủ nhất định sẽ nhằm vào chính mình. Sơ ý một chút, chính mình liền có thể sẽ bị thẻ đỏ trục xuất ngoài sân. Hậu quả khó mà lường được. vì lẽ đó Calat mới gặp sốt ruột hướng về trọng tài chính giải thích biện giải. Có điều có thể trở thành huấn luyện viên trưởng, phần lớn đều có phi thường kiên định ý chí, dễ dàng sẽ không bị trên sân cầu thủ biểu hiện khoảng trừng. Trái phải dao động, cho dù Calat mọi cách giải thích, hắn cuối cùng trọng tài chính vẫn là đối với hắn lấy ra thẻ vàng. Milan các cầu thủ bất mãn hết sức, nhưng cũng lại không thể làm gì, chỉ có thể một bên căm giận đi trở về, một bên náo thảm cỏ trên nhổ nước miếng lấy biểu đạt chính mình bất mãn. Mà Quaresma liền càng khó chịu, chính mình nhưng là bị người hại, làm sao sẽ không có người suy tính một chút chính mình cảm thủ. Đáng chết, Milan cánh trái liền không người tốt. Quaresma thật hoài nghi Calat sau đó là làm sao lên làm phó tổng lý. Không nói những cái khác, quang ngày hôm nay kéo chính mình quần lót, liền nên tính là Calat hắc liêu đi. Có điều hiện tại để Calat trên người cõng một tấm thẻ vàng, này cũng xem như là bất ngờ kết quả. Nói vậy mặt sau hàng này lại đối mặt chính mình thời điểm sẽ thành thật rất nhiều đi. Arsenal đá phạt, bởi vì vị trí cũng không được tốt lắm, không có trực tiếp sút gôn khả năng. Vì lẽ đó do Lauren đến phạt. Tuy rằng Quaresma thu dọn được rồi chính mình bóng quần, nhưng mẫn cảm thần kinh nhưng thủy chung để hắn cảm thấy những người khác nhìn mình thời điểm rõ ràng không có ý tốt. Cảm giác này thực tại quỷ dị. Như vậy phòng thủ phương thức có thể so với đơn giản thô bạo phạm quy làm đến hữu hiệu hơn nhiều. Chí ít chính mình hiện tại vẫn nghi thần nghi quỷ, chỉ lo người khác noi theo Calat, lại lôi kéo chính mình quần lót. Chính mình điều chỉnh nửa ngày, Quaresma mới chậm rãi khôi phục trạng thái. Nhìn về phía Calat ánh mắt nhưng vẫn như cũ tràn ngập phẫn hận. Thi đấu đang tiếp tục, vừa có chuyện xảy ra để Milan tấn công khí thế ngưng lại. Mặc dù coi như vẫn như cũ hung mãnh, nhưng đối với Arsenal khung thành tạo thành uy hiếp nhưng ở giảm thiểu. Nguyên bản hết sức chăm chú làm một việc, trên đường bị quấy rầy nặng như vậy, tân làm chuyện này thời điểm e sợ đều cần một chút thời gian đến để cho mình lần nữa tiến vào trạng thái. Hiện tại Milan các cầu thủ chính là như vậy một loại trạng thái. Này nên tính là niềm vui bất ngờ đi. Hy sinh chính mình đổi lấy đội bóng phòng thủ an ổn. Quaresma cũng chỉ có thể phương thức như thế đến an ủi mình. Hai đội bóng dần dần giữa sân thế lực ngang nhau lên. Quaresma vị trí cũng ở từ từ sớm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xung kích Milan khung thành, Quaresma còn muốn ghi bàn. Sân nhà một cái ghi bàn cũng không thể bảo đảm Arsenal đào thải Milan thẳng tiến trận chung kết. Thậm chí 2-0 điểm số cũng không phải rất bền chắc. Ngược lại càng nhiều càng tốt thắng là được rồi. Ở Quaresma trong mắt, Milan khung thành chính là hắn muốn phá hủy mục tiêu. Chính là thắng lợi phía bên kia. Làm hiệp một thi đấu tiến hành đến 20 phút thời điểm, Quaresma cơ hội lại tới nữa rồi. Tiểu pha bê phân bóng đường biên, Quaresma không giữ bóng làm cho bộ một bên xuyên vào đến Lauren. Sau đó lập tức hướng về phía trước vọt tới đi. Vùng thoát khỏi Calat thời điểm, quả bóng đã từ Lauren dưới chân lại trở về chính mình dưới chân. Gặp trở ngại thức 2-1 phối hợp, Quaresma đã cùng Lauren hình thành đầy đủ hiểu ngầm. Đánh cho sinh động, cắt vào bên trong, cùng hắn ghi bàn giống nhau như đúc. Tương tự vị trí, tương tự cắt vào bên trong con đường, mang cho Milan nhưng là hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Trong lúc vô tình, Quaresma khóe miệng đã hơi vung lên. Hắn rất xác định, ở chính mình chắc chắn nhất vị trí lên chân, thì có to lớn nhất khả năng đạt được ghi bàn. Mà nơi này, chính là mình chắc chắn nhất địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.